Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 299, phần 299, Trạch Giai, người viết cái gì bản thảo a? Trăm triệu không nghĩ tới lão sư thế nhưng cũng như vậy hiếu kỳ. Bất quá Chu Trạch Giai cũng không tính toán che lấp, nói, chính là một ít tạp chí thượng truyện ngắn. Cấp tiểu nữ hài nhi xem cái loại này, Vương lão sư nghe được lời này nhưng thật ra càng cảm thấy đến buồn cười, đang nghe Chu Trạch Giai nói chính mình nổi lên cái bút danh gọi là Chu Tiểu Khả Ái. Còn đầu cho những cái đó nữ nhi thích xem tạp chí lúc sau. Vương lão sư tức khắc là bất đắc dĩ, người hiện tại đúng là cao tam quan trọng nhất giai đoạn. Tuy rằng lão sư không bài xích người viết mấy thứ này. Nhưng là tâm tư của ngươi muốn chân chính đặt ở học tập thượng. Như vậy mới có thể đủ thi đậu hảo đại học. Ngươi biết không, trong ban Chu Trạch Giai thành tích đó là số 1 số 2. Lần này Trung Vương lão sư mang học sinh bên trong. Chỉ sợ cũng liền Chu Trạch Giai lợi hại nhất. Cho nên Vương lão sư đối hắn kỳ vọng rất cao. Vương lão sư, ta biết, cảm ơn ngài quan tâm. Học tập thượng sự tình. Ta nhất định sẽ hảo hảo xử lý, sẽ không làm thành tích giảm xuống, hắn chính là muốn kiếm chỉ cả nước khoa học tự nhiên trạng. Nguyên người A, cho nên thành tích gì đó, hoàn toàn không thể kéo dài xuống dưới. Cùng Vương lão sư một phen nói chuyện lúc sau, Chu Trạch Giai về tới phòng học, cùng các bạn học cùng nhau lại một lần tiến vào tân một phòng học tập trung. Chỉ là hắn nhưng thật ra không nghĩ tới. Thiên sứ manh hàng mẫu thư tịch gửi tới còn rất nhanh. Thứ sáu thời điểm liền gửi lại đây. Làm từ cửa chuyển phát nhanh đại gia bên kia bắt được thư Chu Trạch Giai là giờ khóc giờ cười. Cầm thư về tới phòng học lúc sau. Đem thư mở ra, theo mục lục tìm được rồi tên của mình. Mặt trên lần này ấn hai thiên chính mình tiểu thuyết. Hơn nữa phỏng chừng lần này bản thảo mới tự xét duyệt tốc độ hẳn là sẽ biến mau. Hai thiên bản thảo một thiên gọi là Tiểu Hồ Ly, một thiên gọi là Ta ở mùa đông chờ ngươi. Này hai thiên bản thảo đều là Chu Trạch Giai viết ra tới. Mấy ngàn tự phác họa ra một cái tiểu chuyện xưa, nhìn mặt trên Chu Tiểu Khả Ái bút danh, Chu Trạch Giai vui vẻ, ngẫm lại về sau nếu có cơ hội cho hấp thụ ánh sáng tin tức này. Kia tin tưởng đối rất nhiều người tới nói, đều là một kiện thực đáng sợ sự tình. Thứ sáu tan học lúc sau, Chu Trạch Giai lại một lần đưa Từ Thục Vân về nhà. Trên đường thời điểm Từ Thục Vân thật nhiều thứ tưởng cùng Chu Trạch Giai nói chuyện. Lại là không có mở miệng ra, cuối cùng mau đến Từ Thục Vân ra thời điểm, Từ Thục Vân rốt cuộc kéo kéo Chu Trạch Giai tay áo. Hai người ngừng ở tại chỗ, ta đã trộm hỏi ba ba, ngươi thật là ta ca ca, đúng không? Từ Thục Vân đôi mắt có chút hồng hồng, nhớ tới ba ba ngày đó bị chính mình dò hỏi thời điểm Triệu Yên có chút khổ sở bộ dáng. Cũng cảm thấy chính mình khổ sở cực kỳ, nàng vì cái gì không phải ba mẹ thân sinh hài tử đâu. Vì cái gì sẽ bỗng nhiên xuất hiện như vậy một cái ca ca. Đúng vậy, Chu Trạch Giai gật đầu, nhìn về phía cái này vành mắt đỏ bừng nữ hài nhi. Trong lòng có chút không đành lòng, bất quá vẫn là vươn tay xoa xoa nàng sợi tóc nói. Thục Vân, ta nói cho ngươi ta là ca ca của ngươi, không phải muốn ngươi vì ta làm cái gì, hoặc là nói là nhận ta chỉ là tưởng trong khoảng thời gian ngắn bảo hộ ngươi. Gần nhất cũng không thái bình, ta biết ngươi hiện tại có thuộc về phụ mẫu của chính mình. Ngươi cha mẹ đối với ngươi thực hảo. Cho nên ngươi cũng muốn đối với ngươi cha mẹ thực hảo. Lúc trước là ca ca không tốt, sinh bệnh, cho nên ba mẹ mới lựa chọn đem ngươi bán đi. Chuyện này đối với ngươi mà nói khả năng vô pháp tiếp thu. Nhưng là đây là sự thật, vô luận ngươi hay không nhận ta cùng các tỷ tỷ, ngươi như cũ là chúng ta muội muội, có cái gì giải quyết không được sự tình, trước tiên nói cho ta. Ta sẽ giúp ngươi giải quyết trước mắt cái này soái khí nam hài nhi như thế ôn nhu. Lại là nói đối Từ Thục Vân tới nói trên thế giới này nhất tàn nhẫn nói. Nàng thế nhưng là bởi vì trước mắt ca ca bị bán đi sao? Nàng thân sinh cha mẹ liền như vậy không thích nàng sao? Nàng không có ca ca quan trọng sao? Đủ loại ý tưởng tràn ngập ở trong đầu. Từ Thục Vân muốn nói cái gì tưởng lên án. Chính là đối mặt Chu Trạch Giai. Lại là một câu đều nói không nên lời. Nước mắt hạ xuống, cuối cùng bị Chu Trạch Giai ôm vào trong ngực. Chụp ảnh phía sau lưng. Ta rất sợ hãi, ngươi vì cái gì muốn xuất hiện? Ta thật sự rất sợ hãi. Sợ hãi ba mẹ không cần ta. Mang theo nghẹn ngào lên án, làm Chu Trạch Giai trong lòng khó chịu, hắn tưởng nói an ủi nói, lại là nói không nên lời, bởi vì hắn cần thiết phải bảo vệ cái này nữ hài nhi sinh mệnh. Vô luận nàng hay không sẽ ở sau này trong cuộc đời oán hận hắn. Nhưng vào lúc này, ven đường mua đồ ăn chính dẫn theo hướng trong nhà đi từ mẫu đại thật xa liền thấy được một cái. Hình như là nhà mình nữ nhi nữ hài. Bị một cái nam hài nhi ôm vào trong ngực, nhớ tới nhà mình nữ nhi mấy ngày này không thích hợp nhi. Trực tiếp ngay lập tức chạy tới. Lại đây thời điểm, Từ Thục Vân đã ngượng ngùng đem chính mình từ Chu Trạch Giai trong lòng ngực ngẩng đầu lên. Xoa nước mắt, ngươi là ai? Ngươi có phải hay không khi dễ nữ nhi của ta? Từ mẫu lại đây, nhìn đến chính là nhà mình nữ nhi khóc thút thít bộ dáng. Lập tức liền cảm thấy khẳng định là cái này nam sinh khi dễ nữ nhi. Trên mặt một bộ hung ba ba bộ dáng, làm Từ Thục Vân sửng sốt, không nghĩ tới thế nhưng ở chỗ này gặp mẫu thân, mẹ, không phải như thế, hắn không có khi dễ ta, Chu Trạch Giai cũng coi như là minh bạch. Chính mình đây là gặp Từ Thục Vân dưỡng mẫu, nghĩ đến đây, biết phương pháp tốt nhất, chính là công đạo ra hết thầy. Vì thế bình tĩnh nhìn về phía cái này bảo hộ nữ nhi mẫu thân. Nói, bá mẫu ngài hảo, ta là Chu Trạch Giai, là Thục Vân thân sinh ca ca. Mấy năm nay, Thục Vân ít nhiều ngài chiếu cố. Ta đại biểu chúng ta cả nhà cảm ơn ngài, nói xong hướng tới nữ nhân này khom người chào. Lại ngẩng đầu, lại phát hiện nữ nhân này sắc mặt tái nhợt, một bộ đã chịu kinh hách bộ dáng. Ngươi! Ngươi tên tiểu tử thúi này, nói cái gì đâu, cái gì thân ca ca, nhà ta liền Thục Vân một cái nữ nhi, Thục Vân là ta thân nữ nhi, ngươi này ý xấu, có phải hay không khi dễ Thục Vân ngoan ngoãn nghe lời. Còn dám nói bậy, ta liền báo nguy, từ Thục Vân có phải hay không chính mình nữ nhi, từ mẫu trong lòng rõ ràng, cũng bởi vì rõ ràng, cho nên mới càng thêm lo lắng hãi hùng. Sợ hãi chính mình nữ nhi có một ngày sẽ bị cướp đi. Nàng nhưng thật ra biết, Thục Vân sở dĩ tới rồi bọn họ trong tay. Chính là bởi vì Thục Vân thân ca ca nằm viện phí không đủ. Cho nên kia người nhà bất đắc dĩ đem Thục Vân cấp bán đi. Hiện tại thật vất vả đem Thục Vân dưỡng lớn như vậy. Chẳng lẽ gia nhân này thế nhưng như thế mặt dày vô sỉ. Muốn lại đây nhận hồi Thục Vân sao? Chẳng lẽ muốn lại bán một lần sao? Từ Thục Vân cũng không nghĩ tới mẫu thân phản ứng lớn như vậy. Bị mẫu thân kéo ở trong tay, vành mắt ửng đỏ, biết mẫu thân là không bỏ được rời đi nàng. Nàng lại làm sao không phải như vậy? Nàng cũng không nghĩ rời đi phụ thân cùng mẫu thân. Bá mẫu, ta tìm được Thục Vân chuyện này ta ba mẹ cũng không biết. Ta cũng sẽ giấu giếm chuyện này. Nếu năm đó Thục Vân bởi vì cùng ngài duyên phận trở thành ngài nữ nhi. Như vậy về sau nàng chính là ngài nữ nhi. Ta tìm nàng cũng không phải vì mang nàng về nhà, mà là bởi vì trường học trong khoảng thời gian này cũng không thái bình. Sợ hãi Thục Vân bị người khi dễ, mới muốn đưa nàng về nhà. Ngài yên tâm, Thục Vân là ngài nữ nhi. Vĩnh viễn đều là, nàng có thể không nhận ta cái này ca ca. Bởi vì năm đó cũng là vì ta Thục Vân mới bị bán đi. Bá mẫu, ta thập phần cảm tạ ngài cùng bá phụ đối Thục Vân dưỡng dục tri ân. Ngài đem nàng chiếu cố thực hảo. Ta thật sự thực cảm tạ, lại một lần hướng tới trước mắt nữ nhân khom lưng. Lần này, từ mẫu rốt cuộc bình tĩnh lại. Có lẽ là nghe Chu Trạch Giai nói hắn không phải lại đây cướp đi nữ nhi. Mới yên tâm không ít. lại là trước tiên bắt được trọng điểm Money, ngươi nói gần nhất bên này không yên ổn. Chu Trạch Giai xem Từ Mẫu cũng là thực quan tâm Từ Thục Vân. Vì thế nói, gần nhất trường học bên này mặt đường thượng có rất nhiều đua xe tộc. Còn có không biết nơi nào tới lưu manh, Thục Vân một cái tiểu cô nương, ta sợ hãi nàng bị khi dễ, cho nên mỗi tuần năm tan học đưa nàng về nhà, ngài yên tâm, ta sẽ không làm nàng đã chịu bất luận cái gì thương tổn, Từ Mẫu vừa nghe. Trong lòng cũng là có chút nghĩ mà sợ, nghĩ đến nữ nhi có chút lộ si bộ dáng, cũng không giận chó đánh mèo Chu Trạch Giai, nếu nữ nhi đã biết chuyện này. Như vậy tốt nhất liền phải nói cho nàng, vì thế mời Chu Trạch Giai cùng đi trong nhà ăn cơm. Chương 550 viết ngôn tình tiểu thuyết đại lão 6 lại là một hồi không hề cuối cảnh trong mơ. Nằm ở trên giường Nguyễn Tĩnh Xu lúc này chau mày, lại là ở trong mộng thấy được rất nhiều chính mình chưa từng nhìn thấy quá tình huống. Trong mộng chính mình ngẫu nhiên người mặc âu phục, ngẫu nhiên ái xuyên sườn xám. Sẽ phủng sổ sách tính kế, cũng sẽ tinh tế phẩm đọc thư tịch, đó là Nguyễn Tĩnh Xu chưa từng gặp qua năm tháng tĩnh hảo. Nàng có thể cảm giác được người kia trong mộng tĩnh mỹ. Nàng tựa hồ đang chờ đợi một người, sau đó chờ a chờ, chờ tới rồi trong phòng tràn ngập tên của hắn, chờ tới rồi, nàng từ từ già đi, này hết thảy đều là quang quái lưu ly. Ở trong mộng, Nguyễn Tĩnh Xu chỗ đã thấy hết thảy, đều giống như hư ảo một hồi, tỉnh lại lúc sau quên hoàn toàn, chỉ nhớ rõ chính mình luôn là ở kêu một cái gọi là A Giai người. Ngẫu nhiên trộm miêu tả ra một cái tên, Nguyễn Tĩnh Xu lại một lần ở cảnh trong mơ bừng tỉnh. Không ngừng hít sâu một hơi, nước mắt lại là không chịu khống chế hạ xuống. Cái loại này từ trái tim ra tới tê mỏi cùng chua xót, làm Nguyễn Tĩnh Xu cả người đều lâm vào một loại hỏng mất. Cơ hồ là không chịu khống chế, Nguyễn Tĩnh Xu xuống giường, chỉ ăn mặc áo ngủ liền chạy tới thư phòng, dùng phụ thân bút lông, rốt cuộc ở kia giấy tuyên thành thượng viết ra đoan chính duyên dáng hai chữ. Minh Trinh, không dám tinh tế phẩm đọc người nọ tên. Không dám không lý do sáng tác người nọ dòng họ, chỉ dám lặng lẽ viết ra như vậy một cái tên, cùng trong miệng kêu gọi bất đồng, người này, đến tột cùng là ai? Ngốc lăng lăng nhìn giấy tuyên thành thượng xinh đẹp Minh Trinh hai chữ. Này tự thể cùng chính mình dĩ vãng luyện tập bút lông tự đều bất đồng. Phảng phất quỷ thượng thân giống nhau tình huống, làm Nguyễn Tĩnh Xu vô pháp khống chế ném ra bút lông. Nhanh chóng đem giấy tuyên thành cầm lấy tới xé một cái dập nát. Nàng không nên như vậy. Không nên đã chịu cảnh trong mơ ảnh hưởng. Chẳng sợ cái này cảnh trong mơ đã từ nhỏ đến lớn. Chính là nàng không phải trong mộng người. Đối, nàng không phải, đem giấy tuyên thành ném lúc sau. Nguyễn Tĩnh Xu lúc này mới về tới chính mình trên giường. Chỉ là lần này, lại ngủ không được. Đoàn thành một đoàn ủy khuất nước mắt hạ xuống, trong lòng chẳng sợ không thừa nhận chính mình đến tột cùng có phải hay không cái kia ở cảnh trong. Mơ người, chính là nàng trong lòng chính là khó chịu. A Giai, ngươi, ngươi ở nơi nào a? Chung quy là khóc lóc ngủ rồi. Nguyễn Tĩnh Xu hành động tự nhiên là trốn bất quá Nguyễn gia phu thê tầm mắt. Vợ chồng hai người phát hiện nữ nhi từ nhỏ tựa hồ liền có chút kỳ quái. Có lẽ là mộng du linh tinh, luôn là sẽ nửa đêm thời điểm lên, hoặc là đi thư phòng viết tự, hoặc là đọc sách. Vợ chồng hai người xem nữ nhi trở lại phòng lúc sau. Vội vàng đi thư phòng, quả nhiên, thấy được rác rưởi sọt bên trong toái trang giấy, chạy nhanh cầm lấy tới khâu ra tới, nhìn đến Minh Trinh hai chữ lúc sau. Nguyễn Phụ sửng sốt, này tựa hồ là một người tự, Minh Trinh, xã tắc chi nòng cốt, quốc gia chi lương đống, chỉ là cái này tự, đã bao hàm quá nhiều ý nghĩa, ai, chúng ta bằng không lại mang nàng đi xem đi, ta không yên tâm ăn đi, Nguyễn Mẫu càng là đau lòng thực. Chỉ là đau lòng có ích lợi gì, việc này rất sớm thời điểm hai người liền tìm bác sĩ nhìn, hoàn toàn vô dụng. Nữ nhi ngày thường sinh hoạt không chịu đến ảnh hưởng liền hảo. hơn nữa liền tính là bác sĩ, cũng chỉ là cho rằng nữ nhi có mộng du, uống thuốc liền hảo, chính là này bệnh, nơi nào là uống thuốc là có thể đủ tốt. Hành đi, ta đem thứ này mang cho phụ thân nhìn xem, ta xem này mặt trên tự không giống như là nữ nhi tự thể, Nguyễn phụ cũng không hề biện pháp. Hai người cuối cùng chỉ có thể đủ thương nghị lúc sau một đêm vô miên. Sáng sớm nhìn đến tựa hồ không có đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng. Như cũ thiên chân vô tà nữ nhi, lúc này mới lại yên tâm không ít, mặc kệ buổi tối nói như thế nào. Ban ngày nữ nhi, như cũ là bọn họ nghe lời nữ nhi, mà Chu Trạch Giai bên này, giải quyết muội muội sự tình, xem như cùng muội muội dưỡng phụ mẫu đạt thành chung nhận thức. Đáp ứng Chu Trạch Giai bảo hộ Từ Thục Vân, cũng cam chịu huynh muội hai người quan hệ, chờ về đến nhà lúc sau, lại là nhận được bản thảo tin tức, còn có trên mạng bên kia tin tức, tóm lại, hơn nữa phía trước lại đầu đi ra ngoài năm thiên bản thảo. Năm chương tranh minh họa, Chu Trạch Giai thành công đem chính mình tiểu kim khố vọt tới 1 vạn khối. Ở cái này niên đại, 1 vạn khối tuy rằng liền máy tính đều mua không được. Nhưng là đã cũng đủ Chu Trạch Giai làm một chút sự tình. Thứ bảy sáng sớm, Chu Trạch Giai đi Nguyễn gia phó ước, bị lần trước nhìn thấy quá Nguyễn phu nhân nghênh vào cửa. Phát hiện nhà này quả nhiên là thập phần giàu có. Tiểu biệt thự A Tương đương ngồi ở trong đại sảnh mặt Nguyễn Tĩnh Xu liếc mắt một cái liền nhìn về phía cửa. Đương Chu Trạch Giai xuất hiện thời điểm, kia trái tim lại bắt đầu không giống nhau nhảy lên, làm nàng có chút không biết tô thố, muốn hay không uống nước, chờ uống xong thủy, ăn chút nhi đồ vật ta lại mang các ngươi đi cầm phòng. Nguyễn phu nhân thập phần ôn nhu, Chu Trạch Giai xem hiện tại đã 8 giờ rưỡi, cũng không nghĩ chậm trễ thời gian, vội vàng nói không cần, một bên Nguyễn Tĩnh Xu tự nhiên khó mà nói cái gì. Vì thế hai người đi tới cầm phòng, thật là cầm phòng, bên ngoài là một cái cửa sổ sát đất, ngoài cửa sổ bày biện rất nhiều hoa cỏ, dương cầm liền đặt ở nơi đó, nhìn thập phần tốt đẹp, hai người ngồi qua đi, Chu Trạch Giai đã hiểu biết đến phía trước Nguyễn Tĩnh Xu không có tiếp xúc quá dương cầm, cho nên cũng không tính toán dựa theo trong sách giáo, hai người ngồi ở dương cầm trước lúc sau. Bắt đầu giúp đỡ Nguyễn Tĩnh Xu nhớ kỹ sở hữu thang âm ni ngồi ở nàng bên cạnh Nguyễn Tĩnh Xu. Nhìn đối phương kia trắng nõn ngón tay ở dương cầm thượng nhảy lên. Lại là cảm thấy này đôi tay quen thuộc làm nàng hãi hùng khiếp vía. Tựa hồ không biết ở khi nào, có người cũng như vậy giáo chính mình đàn dương cầm ni thân thể ký ức tựa hồ sống lại. Nguyễn Tĩnh Xu học được thực mau. Làm Chu Trạch Giai đều là thập phần kinh ngạc, không nghĩ tới cái này còn không có 14 tuổi tiểu cô nương học khởi dương cầm tới nhanh như vậy. Đối dương cầm xem ra là có một phen hiểu biết, ngươi làm thực hảo, kế tiếp ta dạy cho ngươi đàn tấu ký lục thang âm khúc mục. Ngươi nghe một chút, Chu Trạch Giai ngón tay ở dương cầm thượng nhảy lên, mà hắn bản nhân. Còn lại là cũng nhớ tới một đoạn tựa hồ đã ở nơi sâu thẳm trong ký ức mai táng hồi lâu thời gian. Không biết đó là khi nào, chính mình giống như cũng đã dạy một cái nữ hài nhi đánh đàn. Nàng thực thông minh, luôn là một học liền sẽ, hai người lúc này phảng phất đều ở xuyên thấu qua đối phương xem người khác. Nửa đường thời điểm Nguyễn phu nhân lại đây tặng nước trà cùng điểm tâm. Hai người ăn điểm nhi lúc sau. Lại gia tăng học tập, rốt cuộc chỉ có 2 cái giờ học tập thời gian, Chu Trạch Giai làm lão sư, đó là thập phần nỗ lực, người dương cầm đạn đến thật tốt, Nguyễn Tĩnh Xu nhìn trước mắt Chu Trạch Giai. Rõ ràng hắn mới so với chính mình cùng lắm thì vài tuổi. Lại như thế ưu tú, nàng đã biết, đối phương ở cao tam cũng là trọng điểm lớp mỗi lần điểm cao dọa người. Đúng không, người thiên phú thực hảo. Nỗ lực học tập cũng sẽ đạn rất khá, ta chỉ có thể đủ giáo ngươi một ít tay mới yêu cầu học tập đồ vật. Mặt khác đồ vật, ngươi có thể cho mẫu thân ngươi vì ngươi tìm tân lão sư, Chu Trạch Giai cảm thấy. Muốn cho chính mình dạy người đánh đàn, không khảo cấp nói kia cũng liền không sao cả, nếu yêu cầu khảo cấp, vậy thật là lầm người đệ tử. Hắn không nghĩ chậm trễ bất luận cái gì một người. Ân, Nguyễn Tĩnh Xu gật đầu. Lại là có chút thật cẩn thận nói. Ta mẹ làm ta kêu ngươi lão sư, nhưng là ta tổng kêu không ra khẩu. Cái kia, ta có thể kêu ngươi A Giai sao? Quá giống, vì cái gì trước mắt người này sẽ cùng ở cảnh trong mơ cái kia chưa từng có xuất hiện quá gương mặt. Người như thế giống nhau. Nguyễn Tĩnh Xu chẳng sợ trước nay chưa thấy qua người kia xuất hiện. Lại như cũ như thế đích xác định, trước mắt người, chính là chính mình vẫn luôn chờ người. Ân, có thể, hảo, ngươi hiện tại đem ta vừa mới giao cho ngươi thang âm khúc mục đàn tấu một chút. Chu Trạch Giai đối với tên sự tình không có nhiều lời. Làm đối phương tiếp tục đàn tấu, thực mau, hai cái giờ giáo trình liền kết thúc. Bắt được Nguyễn Phu Nhân cấp 200 khối, Chu Trạch Giai cảm thấy vẫn là khá tốt, rốt cuộc tới nơi này giáo đối phương dương cầm, ngẫu nhiên đạn cái khúc, cũng là làm Chu Trạch Giai tâm tình sung sướng. Cùng Nguyễn người nhà cáo biệt, đã nhận ra Nguyễn Tĩnh Xu kia có chút hơi hơi không tha bộ dáng. Lại là cảm thấy chính mình nhìn lầm rồi, tiểu cô nương mà thôi, chính mình cùng đối phương cũng liền gặp qua một lần mặt. Nào có cái gì lưu luyến không rời. Rời đi Nguyễn gia, Chu Trạch Giai lại đi tiệm nét. Hắn hiện tại yêu cầu vì còn có một tháng. Cũng chính là nghỉ hè sẽ chính thức khai phục truyền kỳ làm tất yếu chuẩn bị. Tuy rằng không phải tiêu tiền. Chính là truyền kỳ trò chơi này chính là điểm tạp trò chơi. Thượng tuyến liền phải tiêu tiền. Chính mình đến lúc đó tuy rằng là tính toán khai quải soát tiểu hào bán trang bị. Nhưng là tóm lại điểm tạp tiền luôn là phải có đi. Vì thế cả buổi chiều, Chu Trạch Giai viết tam thiên truyện ngắn, còn có một mảnh 4 vạn tự trường thiên bản thảo. Đêm này đó bản thảo đầu sau khi ra ngoài, lúc này mới rời đi võng đi, đến nỗi vẽ tranh gì đó. Hắn thích buổi tối vẽ tranh, đi ra ngoài ăn cơm lúc sau. Chu Trạch Giai nhưng thật ra chú ý tới rồi. Nhà mình nhị tỷ hiện giờ ở một nhà nhãn hiệu trang phục cửa hàng đương người bán hàng. Bởi vì lớn lên hảo, hiện giờ cũng coi như là không tồi. Mỗi ngày không cần quá mệt mỏi. Mỗi tháng hơn nữa trích phần trăm cũng có thể đủ lấy mau 1.000 khối. Bất quá Chu Trạch Giai phát hiện, nhà mình nhị tỷ rất có kinh thương thiên phú. Hiện tại chỉ là đương người bán hàng. Nếu có thể đủ khai đến khởi cửa hàng. Khẳng định sẽ là một cái thực khôn khéo lão bản nương. Hắn đã quyết định, chờ đến lúc đó thi đậu thượng kinh thị tinh hoa đại học. Liền mang theo đại tỷ cùng nhị tỷ cùng nhau qua đi. Đến lúc đó ở trường học phụ cận thuê hoặc là mua một bộ phòng ở dùng để làm buôn bán. Làm cái gì cũng tốt, chẳng sợ bán bánh rán do cháo quẩy. Ai, kỳ thật chính yếu chính là... Chu Trạch Giai trong nhà tuy rằng trọng nam khinh nữ, đại tỷ cùng nhị tỷ kỳ thật cũng là đi học, đại tỷ thượng đến cao trung, nhị tỷ cao trung cũng chưa tốt nghiệp, cũng không biết có phải hay không đều đem chỉ số thông minh cho Chu Trạch Giai. Này hai cái tỷ tỷ học tập thật là không được, Chu Trạch Giai còn nhỏ lúc ấy, đại tỷ thành tích liền kém muốn mạnh, trước 2 ngày Chu Trạch Giai cùng đại tỷ Chu Tuệ Đồng gọi điện thoại. Tưởng muốn hỏi hai người có đi hay không thành nhân lớp học ban đêm. Sợ tới mức đại tỷ Chu Tuệ Đồng hơi kém không đem điện thoại cấp treo. Đối trường học loại địa phương này, hai cái cô nương thật sự là không thích. Đây là Chu Trạch Giai bất đắc dĩ. Tuy rằng biết tri thức chính là lực lượng, chính là cũng không thể ngạnh buộc nhân ra đi học a. Chỉ có thể đủ tính toán về sau làm hai cái tỷ tỷ ở tinh hoa đại học phụ cận nhiều hơn đã chịu một. Ít hôn đúc, như vậy cũng có thể đủ có chút học tập ý tưởng. Buổi tối lại tính toán đi ra ngoài thời điểm, Chu Tuệ San rốt cuộc nhịn không được. Nàng kỳ thật tuần trước liền trộm theo dõi đệ đệ, biết đệ đệ đi tiệm nét. Lúc này đệ đệ cao tam chính quan trọng thời khắc, tưởng tượng đến đệ đệ đi rồi hoai lộ. Nàng không nói cho ba mẹ, cuối cùng vẫn là nhịn không được dò hỏi đệ đệ. A Giai, đã trễ thế này, ngươi còn muốn cùng đồng học đi ra ngoài chơi sao? Này thấp thỏm nói, liền đủ để chứng minh rồi. Ở Chu gia nữ tính địa vị rất thấp, làm tỷ tỷ vốn nên lúc này chất vấn đệ đệ, lại là như thế không có tự tin, còn như thế thật cẩn thận. Chu Trạch Giai đương nhiên biết Chu Tuệ San theo dõi chính mình, vì thế cũng không che giấu, nói, ta không phải đi cùng đồng học chơi. Ta đi tiệm nét có chuyện, chương 551 viết ngôn tình tiểu thuyết đại lão bảy đương Chu Tuệ San phát. Hiện chính mình đệ đệ cũng không có như là mặt khác bất lương thiếu niên như vậy chơi game. Lại còn có viết tiểu thuyết kiếm lời lúc sau. Nàng cả người đều là mộng bức, đến nỗi hiệu sách bên trong những cái đó ngôn tình tiểu thuyết linh tinh. Nàng nhưng thật ra đi học thời điểm cũng nhìn không ít. Một quyển tạp chí tam đồng tiền. Nàng đều là trộm mượn người khác xem, còn có cái loại này túi tiền thư hai khối tiền một quyền. Nàng luôn là sẽ không đi đào cái này tiền mua, cho nên biết đệ đệ viết này ngoạn ý lúc sau. Nàng thật là thập phần không nghĩ ra, hơn nữa đương biết đệ đệ còn kiếm lời 1 vạn khối thời điểm. Nàng cả người càng là ngốc, hoàn toàn không rõ đây là đã xảy ra sự tình gì. Hết chương.